Tu La Vũ Thần, chương 2687, ánh mắt bén nhọn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không trêu chọc Sở Linh Khê, cái kia đáng sợ mẫu thật Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi, đây đối với đặc biệt hy vọng Sở Linh Khê đi chết hai người, lại hí kịch tính, bắt đầu toàn lực cứu trợ Sở Linh Khê chỉ là, lấy Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi thực lực, bọn hắn muốn trị liệu như thế thương thế Sở Linh Khê, cái này tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, cuối cùng vẫn hai vị thái thượng trưởng lão ra tay giúp đỡ, mới đưa vây quanh ở lo lắng Sở Linh Khê, từ biên giới tử vong cho giải cứu trở về. Đương nhiên, hai vị thái thượng trưởng lão cố ý ẩn giấu đi bọn hắn xuất thủ dấu vết, đồng thời đem giải cứu Sở Linh Khê công lao, giao cho Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi hai người. Mà đem Sở Linh Khê từ biên giới tử vong giải cứu sau khi trở về, bọn hắn liền dẫn Sở Linh Khê hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Mới đầu, bọn hắn còn không hiểu, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ đám người đi nơi nào, thẳng đến đi vào hang khẩu về sau, phát hiện Sở Hoàn Vũ đám người đều ở đây chỗ hậu thượng trước hỏi thăm, mới rốt cuộc minh bạch. Làm nửa ngày, là lúc trước cùng Sở Du Viễn giao thủ thời điểm, động tĩnh quá lớn, liền hang đều rung rung, những bọn tiểu bối này coi là hang sụp đổ, cho nên bị hù đều chạy ra ngoài. Nhưng là biết được việc này, hai vị thái thượng trưởng lão thì là nhịn không được ở trong tâm chế giễu những bọn tiểu bối này vô tri, nơi này vách đá như vậy kiên cố, bọn hắn đánh nát đều làm không được đến, lại làm sao có thể làm cho cả hang sụp đổ. Đương nhiên, kỳ thật trước hết nhất hỏi thăm cũng không phải là bọn hắn, mà là Sở Hạo Viêm đám người. Mặc dù, Sở Hạo Viêm ra tham dự chuyện này, nhưng là Sở Hạo Viêm nhưng thật ra là cũng không biết chuyện. Cho nên, hắn căn bản không biết gia gia của mình là cái kia hai cái tiểu bối một trong, bởi vậy đối với cái kia hai cái tiểu bối trọng thương cũng là không quan tâm chút nào, hắn quan tâm chỉ có cái kia hang chỗ sâu bảo tàng. Mà một cách tự nhiên, Sở Chí Uyên bọn hắn cũng là đem đã sớm bệnh tốt hoang ngôn, nói cho đám người. Thực sự là đáng giận, ta liền biết cái kia Sở Phong không có tốt bụng như vậy, mang theo chúng ta cùng một chỗ tới chỗ này, hắn quả nhiên là muốn nuốt một mình nơi này bảo tàng. Sở Hạo Viêm biết được việc này, không chút do dự liền lựa chọn tin tưởng, không chỉ có lựa chọn tin tưởng, càng là bắt đầu phỉ nhổ Sở Phong. Đúng vậy à, hắn nhưng là ở đây bên trong, hy vọng nhất Sở Phong chết không yên lành một trong số đó, dưới mắt biết được Sở Phong chết rồi, tự nhiên rất là cao hứng. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là muốn phỉ nhổ Sở Phong, dù là Sở Phong chết rồi, hắn cũng không có ý định buông tha Sở Phong, hắn muốn để Sở Phong xú danh lan xa. Thiệt thòi ta còn như vậy tin tưởng hắn, thực là nghĩ không ra, cái này Sở Phong là người như vậy. Đáng đời, loại người này chết rồi đáng đời, đây chính là hắn cho hắn lòng tham, trả ra đại giới. Ai, chỉ là đáng tiếc, làm hại chúng ta phí công một chuyến. Trong lúc nhất thời, trừ này còn tại hôn mê Sở Linh Khê bên ngoài, tất cả mọi người ở đây, đều ở phỉ nhổ Sở Phong, kỳ thật cái này cũng bình thường, dù sao bọn hắn vốn chính là cỏ đầu tường, bên nào có lợi, bên nào ngược lại. Chỉ là, Sở Phong chết rồi, chúng ta hẳn là làm sao rời đi nơi đây a? Bỗng nhiên, một vị trong đó tiểu bối hỏi. Đúng a, là dựa vào lấy cái kia Sở Phong, chúng ta mới tới chỗ này, hiện tại hắn chết rồi, chúng ta làm sao rời đi a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết này Sở Phong, hắn đây không phải hại chúng ta sao? Mà vị kia tiểu bối lời này vừa nói ra về sau, đám người cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, trong lúc nhất thời, kinh hoàng, thất thố, phẫn nộ, ngay sau đó, lại bắt đầu chửi mắng lên Sở Phong. Thật giống như tất cả sai lầm, đều nên Sở Phong đến gánh chịu đồng dạng. Dù là tới chỗ này, rõ ràng là bọn hắn tự nguyện. Mà ở đám người hoảng loạn không thôi, chân tay luống cuống thời khắc, Sở Chí Uyên nhìn chuẩn cơ hội, đứng dậy, nói ra. Lúc tới đường, ta nhớ được. Ngươi... Thế nhưng là Sở Chí Uyên cái này mới mở miệng, lập tức bị mọi người nghi vấn, không chỉ là nghi vấn, còn có ánh mắt khinh bỉ. Ánh mắt ấy, đơn giản giống như là đối đãi trò cười đồng dạng. Sở Chí Uyên, đầu óc ngươi có phải hay không là bị Sở Phong đánh hư, vậy mà cũng học được nói lên khoác lác đến rồi. Hư, thực sự là tốt không học được, hư học nhanh. Mà Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ, hai vị này Sở thị thiên tộc thiên tài, càng là đối với Sở Chí Uyên châm chọc khiêu khích bắt đầu. Mà ở Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ bắt đầu châm chọc Sở Chí Uyên về sau, tại chỗ không ít người, càng là mượn cơ hội gia nhập châm chọc Sở Chí Uyên trận doanh. Bọn hắn cũng không tin Sở Chí Uyên, đều cảm thấy Sở Chí Uyên là một cái tiểu bạch kiểm, là một cái phế vật. Cuối cùng, vẫn là Sở Nhược Thi đứng ra, là Sở Chí Uyên chỗ dựa, mới có thể lắng lại mọi người tập thể trách cứ. Các ngươi ai biết, rời đi nơi này phương pháp sao? Sở Nhược Thi lớn tiếng hỏi. Mọi người đều phải không nói, bọn hắn nếu là biết rời đi nơi này phương pháp, sớm rồi rời đi, há lại sẽ đợi ở chỗ này. Nếu không biết rời đi nơi này phương pháp, liền thành thành thật thật đi theo ta Chí Uyên ca ca sau lưng, nếu không chết ở chỗ này, cũng đừng trách chúng ta. Sở Nhược Thi uy áp bắn ra bốn phía, lời nói lăng lệ, trong mơ hồ, càng là có thể trong không khí cảm nhận được từ trong cơ thể nàng tản ra hàn khí. Dạng này Sở Nhược Thi, chính là Sở Thị Thiên tộc bên trong tiểu bối, hoàn toàn xứng đáng vương giả, không người nào dám phản bác, không người nào dám chống lại, dù là Sở Hoàn Vũ cùng Sở Hạo Viêm cũng là không dám. Nếu mọi người không có dị nghị, vậy ta Sở Chí Uyên, liền vì các vị các huynh đệ tìm muội dẫn đường, mời mọi người theo sát ta, chớ có tụt lại phía sau. Sở Chí Uyên nói xong lời này, liền đi tới trước đám người mới, chuẩn bị mang theo đám người rời đi nơi đây. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, Sở Hạo Viêm lại là bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn lấy Sở Chí Uyên nói ra. Sở Chí Uyên, ngươi coi thật muốn cho chúng ta dẫn đường. Coi là thật, Sở Chí Uyên trả lời. Vậy ngươi cũng đừng trách đem chuyện xấu nói trước, nếu là ở cái này Cửu Nguyệt Thần vực thời điểm, ngươi còn tại mang theo chúng ta loạn chuyển, vậy liền đừng trách ta trước làm thịt ngươi. Sở Hạo Viêm lạnh lùng uy hiếp nói. Sở Hạo Viêm, ngươi thực sự là không? Vào thời khắc này, Sở Nhược Thi lần thứ hai đứng dậy. Thế nhưng là, Sở Nhược Thi lời nói vẫn chưa nói xong, Sở Chí Uyên lại là bỗng nhiên phất ống tay áo một cái. Mà ở Sở Chí Uyên phất tay về sau, từ trước đến nay bá đạo Sở Nhược Thi, vậy mà khéo léo như cái con cừu nhỏ một dạng, lui về. Mà giờ khắc này Sở Chí Uyên, càng là trên mặt ý cười, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn Sở Hạo Viêm nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Lửa, nếu là ở Cửu Nguyệt Thần vực trước đó, ta vẫn chưa mang theo mọi người tìm được đường ra, không cần ngươi động thủ, ta Sở Chí Uyên biết tự vẫn tạ tội. Sở Chí Uyên nói xong lời này, liền quay người dẫn đường, đám người càng là vội vàng đi theo. Ngược lại là duy chỉ có Sở Hạo Viêm, cứ thế ngay tại chỗ. Hắn phảng phất sinh ra đi WWF J6K5 một loại ảo giác, tại Sở Chí Uyên lúc nói chuyện, hắn cảm giác Sở Chí Uyên ánh mắt rất là lăng lệ, đây là hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua ánh mắt, chỉ ít tại trên người Sở Chí Uyên, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế ánh mắt bén nhọn. Hừ, nhưng rất nhanh, Sở Hạo Viêm liền hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra. Đợi rời đi nơi đây, ngươi sẽ biết tay. Nói xong, cũng là theo Sở Chí Uyên bộ pháp đi tới. Cứ việc, hắn tuyệt không ưa thích Sở Chí Uyên, thế nhưng là hắn nhưng cũng muốn rời đi nơi đây, dù sao nếu không tại trong thời gian quy định rời đi nơi này, như vậy chờ đợi bọn hắn, chính là một con đường chết, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.